Sau khi xuyên, tôi lại gả vào hào môn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên, chụp ảnh nền đỏ đã. Sau khi Từ Tài Mậu kết bạn với Thư Huyền cũng không nói với cậu được mấy câu, chỉ gửi một bản kịch bản để cậu xem trước. Trên mạng nói rằng, quản lý là người chịu trách nhiệm quản lý công việc và đời sống của nghệ sĩ, khai thác tài năng, đàm phán hợp đồng, là đồng nghiệp, đối tác và thậm chí là bạn bè. Nói tóm lại, là một người vô cùng quan trọng. Thư Huyền và trợ lý Trần ngồi vào phòng họp của truyền thông Nhạc Hành, Từ Tài Mậu rót cho họ một ly nước. Một lát sau, anh ta quay lại với một tập tài liệu trên tay. Anh ta ngồi xuống đối diện Thư Huyền, lật qua vài trang tài liệu rồi hỏi. Cậu học chuyên ngành âm nhạc ở đại học, trước đây đã từng tham gia lớp diễn xuất bao giờ chưa? Thư Huyền lắc đầu, vậy chắc cũng chưa từng học lớp lời thoại rồi. Từ Tài Mậu vừa nói vừa ghi chú gì đó trên giấy, rồi tiếp tục hỏi. Ngoài piano ra, cậu còn biết chơi nhạc cụ nào khác không? Thư Huyền rất muốn nói rằng ngay cả đàn piano là gì cậu cũng không biết, nhưng rõ ràng trong tình huống này, tốt nhất là bỏ qua câu hỏi này thì hơn. Cậu âm thầm cầu nguyện rằng trong thời gian ngắn tới sẽ không phải đụng đến chuyện gì liên quan đến piano, rồi trả lời một cách trung thực. Tôi biết đàn thất huyền cầm. Thất huyền cầm, Từ Tài Mậu ngẫm nghĩ một lát. Cổ cầm, vậy thì tốt quá. Vai diễn cậu nhận yêu cầu phải sử dụng cổ cầm. Từ Tài Mậu lấy ra một tập tài liệu, xác nhận lại một chút rồi đưa cho Thư Huyền. Đây là hợp đồng nghệ sĩ, cậu xem qua đi. Trợ lý Trần thay Thư Huyền nhận lấy. Từ Tài Mậu nhướng mày, vẫn chưa hỏi, vị này là trợ lý riêng của cậu à? Trợ lý Trần mỉm cười trả lời. Không phải, tôi đến giúp cậu ấy xem hợp đồng. Chưa kịp để Từ Tài Mậu hỏi thêm, trợ lý Trần lật qua tài liệu, quét mắt nhìn một lượt rồi trả lại. Từ quản lý, mức chia lợi nhuận mà Tổng Giám đốc Lương hứa không phải là con số này, đúng không? Hơn nữa, các mục đào tạo và phân phối tài nguyên cũng chỉ ở mức hợp đồng dành cho tân binh của công ty anh. Từ Tài Mậu cười nhạt, tân binh thì làm gì có đãi ngộ tốt như thế này. Hơn nữa, lý lịch của cậu ấy có điểm nào so được với những tân binh tốt nghiệp chính quy từ khoa diễn xuất? Từ Tài Mậu thẳng thắn nói, hay là cậu ấy có tài năng nào đặc biệt khiến tôi phải ký hợp đồng cao cấp hơn với cậu ấy? Hoặc, có, tài năng đồng tiền, cũng được, không bằng anh cứ nói thẳng luôn đi, kim chủ của cậu ấy là ai? Trợ lý Trần đã sớm nghe nói Từ Tài Mậu có tính tình thẳng thắn, nhưng không ngờ lại thẳng đến mức này. Trợ lý Trần thầm nghĩ, vẫn là Úc Tổng có tầm nhìn xa, bảo anh đến đây đàm phán, nếu không. Anh ta nhìn sang Thư Huyền bên cạnh đang cố gắng tỏ ra đã hiểu hết. Người này đến đây có khi bị Từ Tài Mậu bán đi còn giúp đếm tiền nữa. Trợ lý Trần quay đầu lại, tiếp tục mỉm cười, dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Cậu Thư không có kim chủ. Cậu ấy là vị hôn phu của Tổng Giám đốc Tập đoàn Úc Thị Ngài Úc Hàng Trương. Anh nghe câu trả lời này đã hài lòng chưa? Úc Thị, Từ Tài Mậu vừa định bắt chéo chân lên lại nhanh chóng hạ xuống, ngồi thẳng người. Úc Hàng Trương thật sự muốn kết hôn với đàn ông à? Chuyện Úc Hàng Trương đính hôn chỉ được lan truyền trong một phạm vi nhỏ ở giới thượng lưu, không có thông tin cụ thể nào trên truyền thông. Những gì được lan ra ngoài đều chỉ là tin đồn đoán. Trợ lý Trần nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai anh sẽ thấy tin tức đó. Các anh chuẩn bị ra thông báo. Từ Tài Mậu nhớ ra. Đúng rồi, tối nay có một buổi tiệc công khai, Úc Hàng Trương sẽ tham gia. Rõ ràng, một người quản lý hàng đầu cũng có mạng lưới thông tin của riêng mình. Anh ta nhìn lại Thư Huyền. Tôi nghe nói vị hôn phu của Úc Hàng Trương là tiểu thiếu gia của Thần Sán, Thư Bá Quần, Thư Huyền. Cậu không ở công ty nhà mình làm thái tử gia, lại chạy tới ký với Nhạc Hành. Trợ lý Trần trả lời, tài nguyên mà Thần Sán có thể tiếp cận không thể so được với Nhạc Hành. Tài nguyên của Nhạc Hành đều phải tranh giành, không thể cung cấp cho một người chọn trước. Từ Tài Mậu cười nhạt, anh ta lại ngả người ra sau ghế, vắt chân chữ ngũ, bất mãn nói. Còn nữa, Thư Huyền không có miệng à, sao câu nào cũng phải để anh trả lời. Thế sau này khi cậu ấy đối mặt với truyền thông thì sao? Cần đặc biệt phân một trợ lý chuyên trả lời thay cậu ấy à? Hoặc là cứ lấy danh hiệu. Ngôi sao câm đầu tiên của giới giải trí, làm hình tượng ra mắt, chắc chắn nổi tiếng. Trợ lý Trần, thấy trợ lý Trần đã sắn tay áo, như thể muốn cãi tay đôi với Từ Tài Mậu 800 hiệp, Thư Huyền vội kéo anh ta lại. Vừa rồi cậu ngồi một bên lắng nghe rất chăm chú, cũng hiểu được chút ít. Thư Huyền nhìn về phía Từ Tài Mẫu, khó hiểu hỏi. Tôi đã sắp kết hôn với Úc Tổng rồi, tại sao vẫn phải ở công ty nhà mình? Ý mà Thư Huyền muốn biểu đạt là, gả đi rồi thì như bát nước hắt đi. Tôi đã là người của Úc Hằng Chương, không còn liên quan gì với nhà họ Thư nữa. Giọng điệu bình thản, nhưng điều Từ Tài Mẫu nghe được, tôi đã trèo lên được Úc Hằng Chương rồi, còn để mắt đến Thần Sán làm gì nữa. Giọng điệu châm chọc, kiêu ngạo, Từ Tài Mẫu, anh ta bất giác thốt ra một câu cảm thán giống hệt Lương Thích. Đúng là một nhân tài. Ngay lập tức, Từ Tài Mẫu đặt ra một nguyên tắc vàng cho Thư Huyền. Nhớ kỹ, sau này cậu không được phép trả lời bất kỳ câu hỏi nào của truyền thông một cách tùy tiện. Tất cả các buổi phỏng vấn đều phải thông qua đội ngũ duyệt trước. Trợ lý Trần che mặt, anh ta biết ngay Thư Huyền sẽ nói ra những câu kinh thiên động địa mà, nếu không thì sao anh ta lại phải tích cực trả lời thay cậu đến vậy? Nếu có thể, Từ Tài Mẫu chắc chắn muốn phân cho Thư Huyền một trợ lý chuyên đứng bên cạnh trả lời câu hỏi. Lương Thích đúng là không đáng tin, chỉ nói rằng có một người có bối cảnh rất mạnh, bảo anh ta dẫn dắt. Từ Tài Mẫu xem qua ảnh của Thư Huyền, điều kiện ngoại hình rất tốt, có thể lăng xê được, nên không hỏi thêm gì. Nhiều nhất là cảm thấy mức đãi ngộ mà Lương Thích đưa ra quá vô lý, nghi ngờ anh ta bị sắc đẹp làm mờ mắt. Nhưng nếu hậu thuẫn của Thư Huyền là Úc Hằng Chương, tự nhiên mang theo một tầng sức hút, thì hợp đồng mà Lương Thích đưa ra đúng là không quá đáng. Dù sao, bất kể Úc Hằng Chương kết hôn với Thư Huyền vì mục đích gì, việc anh công nhận người bạn đời đồng tính của mình và để cậu bước chân vào giới giải trí chắc chắn là để xây dựng hình tượng một cặp đôi yêu thương, hoàn mỹ. Anh nhất định sẽ chủ động cung cấp cho Thư Huyền những tài nguyên tốt nhất, mở rộng sức ảnh hưởng của cậu. Từ Tài Mẫu đã nghĩ ra 9981 cách để lăng xê Thư Huyền nổi tiếng, cùng với những từ khóa hot search cần mua cho ngày mai. Anh ta đổi một bản hợp đồng khác quay lại, lần này trợ lý Trần kiểm tra cẩn thận, xác định các điều khoản không có vấn đề gì, rồi đưa cho Thư Huyền ký tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu sắp kết hôn với Úc Hằng Chương, lý lịch chắc chắn phải sạch sẽ, nhưng tôi nói trước. Tuyệt đối đừng dính dáng đến bất kỳ thứ gì liên quan đến cờ bạc. M.T. Từ Tài Mẫu nghiêm giọng. Có chuyện gì cũng phải báo ngay. Nếu để truyền thông đào ra bất cứ tin tức nào không hay, mặc kệ Úc Tổng có bảo vệ cậu hay không, Nhạc Hành chắc chắn sẽ không dung túng cho nghệ sĩ của mình phạm pháp. Trợ lý Trần tiếp lời. Anh cứ yên tâm, tập đoàn Úc Thị cũng sẽ không dung túng bất kỳ hành vi phạm pháp nào. Từ Tài Mẫu cười nhạt đầy châm biếm. Nhưng không nói thêm gì, chỉ hỏi. Tối nay cậu ấy phải cùng Úc Hằng Chương tham dự tiệc đúng không? Với bộ dạng thế này à, trợ lý Trần không nói nên lời. Chỉ thay quần áo thôi, sau khi ký hợp đồng xong sẽ đi làm tạo hình. Từ Tài Mẫu thu lại tập tài liệu có chữ ký của Thư Huyền, rồi đứng dậy mở cửa phòng họp, phẩy tay nói. Tôi không yên tâm, tạo hình cứ để Nhạc Hành làm đi. Nói xong, anh ta lại nhìn bộ đồ trên người Thư Huyền. Tỏ vẻ không hài lòng. Bộ này cũng tạm chấp nhận được, nhưng quá đơn giản. Thôi, lần đầu tham dự tiệc chính thức, không phải thảm đỏ, giữ phong cách kín đáo một chút cũng tốt. Từ Tài Mẫu chợt nhớ ra, quay sang hỏi Thư Huyền. Cậu có tài khoản Weibo của mình không? Cuối cùng, Thư Huyền cũng chờ được một câu hỏi mà cậu có thể tự tin trả lời, hào hứng gật đầu. Có chứ, trợ lý Trần đã chuẩn bị nói liền chậm một bước. Anh ta khép lại cái miệng đã mở ra. Từ Tài Mẫu đưa tay, đưa điện thoại đây, mở Weibo ra cho tôi xem. Thư Huyền ngoan ngoãn mở ứng dụng, đưa điện thoại cho anh ta. Nhìn vào màn hình hiện ra một tài khoản trống trơn với không lượt theo dõi, không bài đăng, thậm chí ảnh đại diện cũng là mặc định. Từ Tài Mẫu trưng ra bộ mặt không cảm xúc nói. Thiên Tài, cái này của cậu khác gì không có. Trợ lý Trần âm thầm nghĩ, anh cứ chuẩn bị tinh thần sống chung với sự. Đặc biệt, của thiên tài này đi, gương mặt con trai vốn không cần trang điểm quá nhiều, hơn nữa da Thư Huyền rất đẹp, nên stylist của Nhạc Hành chỉ sửa một chút lông mày, đánh một lớp phấn nhẹ để lên hình tốt hơn. Buổi tiệc tối nay mang tính chất thương mại, trang điểm quá đậm sẽ gây cảm giác không tự nhiên. Kiểu tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng, chỉnh lại đôi chút. Tóc dài lửng lơ của Thư Huyền được cắt ngắn hơn, giảm bớt nét dịu dàng trung tính. Thay vào đó là vẻ trẻ trung đầy sức sống. Thư Huyền lén nhặt vài sợi tóc đã cắt, dùng khăn giấy bọc lại rồi bỏ vào túi áo. Vì Từ Tài Mẫu quá kỹ tính, Trợ lý Trần cố gắng thúc giục nhiều lần nhưng vẫn tới muộn. Anh ta dẫn Thư Huyền đến studio thì Úc Hoàng Trương đã chờ một lúc rồi. Úc Hoàng Trương đặt tờ tạp chí xuống, nhìn Thư Huyền với diện mạo hoàn toàn mới, mỉm cười nói. Stylist của Nhạc Hành không tệ. Anh cười nói, có lẽ tôi cũng nên đi làm một chút tạo hình. Trợ lý Trần lập tức kích hoạt kỹ năng bị động. Úc Tổng không cần làm tạo hình cũng đã rất hoàn hảo rồi. Úc Hoàng Trương cười mắng anh ta. Cậu đừng nịnh hót nữa. Thư Huyền vừa vào trong đang tò mò quan sát máy móc trong studio chụp ảnh. Nghe vậy liền quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng trợ lý Trần nói đúng mà, đâu có nịnh bợ ngài đâu. Úc Hoàng Trương, trợ lý Trần, làm thế nào để nịnh bợ mà không lộ ra dấu vết? Ai có thể vượt qua được? Hoa sen trắng, này chứ, giả vờ, chắc chắn Thư Huyền đang giả vờ. Dù gì thì chụp ảnh cũng cần một chút hiệu ứng ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Hoàng Trương chỉnh sửa lại trang phục, cùng Thư Huyền đứng trước tấm phông nền đỏ. Người đàn ông chống hai bàn tay lên tay vịn của xe lăn, dồn chút lực, các đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, anh từ từ đứng dậy. Bóng dáng cao lớn khẽ lắc lư, trợ lý Trần không nhúc nhích, nhưng Thư Huyền đang căng thẳng thì lập tức vươn tay ra. Úc Hoàng Trương mỉm cười, nắm lấy bàn tay vội vàng đưa ra trước mặt, dịu dàng nói. Cảm ơn, anh mượn lực từ tay Thư Huyền để ngồi xuống ghế. Lần đầu tiên, Thư Huyền chú ý đến đôi chân của Úc Hoàng Trương, không giống với Lưu Ngạo Nhân. Từ khi không thể đi lại, chân của Lưu Ngạo Nhân ngày càng gầy yếu, dù Thư Huyền ngày ngày xoa bóp cũng không có tác dụng. Nhưng đôi chân được bao bọc trong chiếc quần Âu chỉnh tề của Úc Hoàng Trương lại có đường nét rõ ràng. Tuy nhiên, phần bắp chân bên dưới thì không thể nhìn được. Úc Hoàng Trương nghiêng đầu nhìn qua. Tò mò về chân của tôi à? Thư Huyền hoảng hốt ngẩng đầu, vội lắc đầu, sợ vô tình chạm vào nỗi đau của anh. Nói cho em biết cũng không sao. Úc Hoàng Trương lại không để ý, anh cười cười. Thực ra chân tôi vẫn còn một chút cảm giác, nếu bám vào thứ gì đó, tôi có thể miễn cưỡng đứng được một lúc. Trợ lý Trần đẩy xe lăn rời khỏi, nhiếp ảnh gia cũng đã đứng vào vị trí trước máy ảnh. Đèn chiếu sáng bật lên, ánh sáng dịu nhẹ rơi xuống người Thư Huyền. Khiến cậu hơi nheo mắt lại. Úc Hoàng Trương nói, nhìn vào ống kính đi, cười tươi lên một chút, nhiếp ảnh gia vẫy tay. Nào, hai người nhìn vào đây. Đúng rồi, cười lên, cười một chút nữa, ngồi sát vào nhau hơn. Úc Hoàng Trương không tiện di chuyển, vì vậy Thư Huyền chủ động xích lại gần. Đúng rồi, gần hơn nữa. Vai cậu chạm vào vai Úc Hoàng Trương, gần hơn nữa, lệch trước sau một chút. Đúng rồi, gần hơn chút nữa, được rồi. Mỉm cười nào. Mùi hương cỏ cây chưa bao giờ gần Thư Huyền đến thế. Trước khi chụp ảnh, cả hai đều đã cởi áo khoác, chỉ còn lại sơ mi trắng. Sơ mi chạm vào sơ mi, cánh tay cậu chạm vào cánh tay anh. Thư Huyền cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Úc Hoàng Trương, giống như mùi hương cỏ cây không thể né tránh, bao bọc lấy cậu, như muốn nhấn chìm cậu. Cười tươi hơn chút nữa, tốt lắm. Một tiếng, tách, vang lên. Nhiếp ảnh gia cúi đầu kiểm tra ảnh vừa chụp, còn Thư Huyền lặng lẽ thoát khỏi bầu không khí khiến cậu có chút khó thở. Cậu bị hương cỏ cây thoang thoảng làm cho choáng váng, đầu óc quay cuồng. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra để hỏi. Vì sao chúng ta phải chụp ảnh với phông nền đỏ vậy à? Úc Hoàng Trương rũ đôi mắt đen nhạt nhìn cậu hồi lâu. Cuối cùng, như bất đắc dĩ, anh khẽ cười. Thư Huyền, đôi lúc thật sự không biết em đang giả vờ hay là nghiêm túc nữa. Chụp ảnh nền đỏ. Đương nhiên là để đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi. Đôi mắt đẹp tựa mèo con của Thư Huyền khẽ mở to, tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Trong tầm mắt của Úc Hoàng Trương, đôi môi được thoa một lớp son bóng nhẹ của cậu mấp máy, như đang cố xác nhận lại điều vừa nghe. Giấy, kết hôn, cách chương,